Live in a new world of Bethesda, chương 8, Thánh thú thứ 3 và trận đấu mưu mẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tôi đang chữa trị những vết thương trên người Leviathan. Có vẻ do bỏ hơi quá sức mạnh nên việc chữa trị hơi tốn thời gian. Sau khoảng 10p thì cô ấy cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Ấy, cô có sao không thế? Kaido, à không sao, nhưng quan trọng là tôi đã thua trước người cả về trí thông minh lẫn sức mạnh. Tôi xin được nhận ngài làm chủ nhân, Leviathan. Ồ tất nhiên tôi rất sẵn lòng. Vậy tôi sẽ đặt tên cô là Mizuna. Kaido, tôi xin nhận tên Mizuna làm tên của mình từ nay. Mizuna, tôi rất vui khi có thêm một người đấy Mizuna. Vậy phiền cô chỉ cho tôi đường tới chỗ phong ấn tiếp theo. Kaido, à vâng phiền ngài bám vào người tôi. Mizuna, sao lại thế? Kaido, vừa bám vào người Mizuna tôi tự hỏi chuyện gì vậy? Đột nhiên Mizuna bắt đầu bơi và lặn xuống nước. Khoan đã Mizuna, tôi sẽ chết đấy, tôi không thở được dưới nước đâu. Á, khoan đã vẫn còn sống, sao mình có thể thở được dưới nước? Kaido, hiện tại ngài đang được bao bọc bởi một lớp màng nước ngăn cách không khí trong và nước bên ngoài vậy nên ngài có thể thở được. Mizuna, đây là phép thuật của cô hả? Tuyệt thật đấy, Kaido, cảm ơn vì lời khen của ngài, Kaido. Sama, mong ngài hãy bám chặt đường tới nơi có hơi xa nên em sẽ đi nhanh hơn một chút. Mizuna, sau đó Mizuna bắt đầu tăng tốc nhanh hơn nhưng vẫn tốn cỡ 20p để tới nơi. Kaido, Sama tới rồi ạ, Mizuna. À cảm ơn nhé, vậy gặp lại sau. Kaido, vâng ạ, Mizuna, vẫn là cánh cổng Tori quen thuộc, lần này tôi cẩn thận hơn nên thò đầu qua trước xem thử. Hiện tôi đang có mặt tại một thung lũng khá to, tiết trời ở đây không âm u nhưng lại có sét đánh xuống liên tục. Có lẽ nơi đây sẽ là thủ hộ của Lôi Môn rồi, sét đánh thế này thì chỉ có thể là như vậy thôi. Vẫn còn đang bận ngắm nghía mấy tia sét thì, này tên kia ngươi tới để xem sét đánh thôi à, quay ra sau trước mắt tôi là một con chó lớn, không là một con sói cơ. Bộ lông của cậu ta màu trắng muốt của tuyết, cùng với đôi mắt xanh làm cậu ta thêm bí hiểm. Tất nhiên là không rồi, tôi tới để làm bạn với thủ hộ của nơi này. Kaido, ta là thủ hộ nơi này, thủ hộ của Lôi Môn Fenrir. Fenrir, thẩm định, tên, Fenrir, level, 203, chủng tộc Bạch Lang, class, thủ hộ linh thú, LV Max, HP, 1,040,000, 1,040,000, MP, 752,000, 752,000, DEP, 15,200, ATK, 21,500. VIT, 22, 700, AGI, 25, 900, IN, 20,000, CRI, 0, kỹ năng độc nhất, kỹ năng, lôi ma pháp, thần thoại, LV Max, tiếng gầm của Fenrir, LV Max, Bạch Lang tốc, LV Max, danh hiệu, thủ hộ Lôi Môn, kẻ mạnh nhất của tộc Bạch Lang, kẻ thống trị sấm sét, tên, Kaido, level, 79, chủng tộc con người, class, kiếm sĩ cao cấp LV 58, 200. Xạ thủ trung cấp LV 31-50, HP 930,000, 930,000, MP 600,000, 600,000, DEP 21-100, ATK 32,600, VIT 16,500, AGI 20,300, IN 18,900, CRI 75. Kỹ năng độc nhất, tạo tác kỹ năng cho phép người sử dụng tạo ra những vật liệu, vũ khí ma thuật, đồ dùng trong cuộc sống thông qua trí nhớ của mình hoặc cua tranh ảnh. Sáng tạo kỹ năng, một bộ kỹ năng giúp người sử dụng tạo ra những kỹ năng khác. Điều kiện, phải tưởng tượng rõ kỹ năng muốn tạo. Kỹ năng thông thường, thẩm định, thần thoại, mắc cho phép bạn xem thông tin của đối phương. Thông thạo ngôn ngữ, mắc bạn có thể hiểu, nói, đọc viết tất cả các ngôn ngữ của thế giới này. Lướt kiếm, mắc, lướt qua người kẻ thù đồng thời gây sát thương lên kẻ đó. Quét kiếm, mắc quay kiếm theo hình tròn gây sát thương xung quanh. Hasagi, mắc chém về phía trước và triệu hồi ra một cơn lốc gây sát thương cho những kẻ bị cuốn vào trong. Tường gió, mắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạo ra một bức tường gió chặn các loại đạn của kẻ địch trong 5 giây. Thú triệu hồi, Kazera, chủng Griffin, Mizuna, chủng rắn biển, danh hiệu, người được thần bắp khóa tay, người du hành ở dị giới, Otaku, bé Siasua 1,500,000 điểm thông thạo. Đại Pháp Sư, kẻ thanh trừng, kẻ gieo rắc nỗi sợ, người đánh bại vua bầu trời, người đánh bại vua biển cả. Tôi có cảm giác rằng nếu chúng ta có thể ngừng việc đánh nhau mà vẫn trở thành bạn, thì việc này có khả thi không? Kaido, tại sao không? Fenrir, được sao? Kaido, tất nhiên là không rồi, bọn ta phải đánh giá năng lực của ngươi chứ. Fenrir, hai, quả thật là không thể mà. Kaido, thay đổi vũ khí thành hai khẩu súng giáp cổ và Joshua, tôi đã chuẩn bị tinh thần trước cho trận đấu này. Hoàn tất, Kaido, khà khà được lắm, đánh nào, Fenrir, chúng tôi sấn tới viên đạn hệ phong bắn ra từ khẩu giáp cổ chính là âm thanh đánh dấu trận đấu bắt đầu. Cậu ta dễ dàng né viên đạn phong thuộc tính đó. Viên tiếp theo được bắn ra ngay lập tức từ khẩu Joshua mang thuộc tính lôi. Hừ, thứ vũ khí này là gì? Tốc độ tấn công phải nói là nhanh nhất trong tất cả nhưng thứ vũ khí ta biết. Fenrir, cậu nói thế nhưng cậu né dễ dàng thế sao? Kaido, khà khà khà, đây vẫn chưa là tốc độ nhanh nhất của ta đâu. Lightning Speed, Fenrir, tốc độ của cậu ta tăng lên nhiều lần và hiện tại tôi đang đối mặt với 12 Fenrir. Hừ, Boost, Gun Speed, Kaido, Boost, là kỹ năng tôi tạo ra lúc đang được đưa đi trên lưng của Mizuna, nó sẽ tăng tốc độ của tôi lên 2 lần, kỹ năng này có thể cộng đòn với số lần tối đa là 10 còn. Gun Speed, là một kỹ năng của class xạ thủ, nó tăng tốc độ bắn của khẩu súng bằng cách giảm ma sát giữa không khí và viên đạn. Hiện tại cả tốc độ của tôi lẫn tốc độ súng đều tăng lên. Với tốc độ hiện tại thì còn 6 Fenrir trước mặt tôi. Vậy ra ngươi cũng có khả năng tăng tốc nhỉ? Fenrir, phải, nhưng tôi chỉ tăng gấp đôi tốc độ của tôi với mỗi một lượt cộng dồn mà thôi. Kaido, khá lắm, nhưng mà dù ngươi có cộng dồn thế nào thì ngươi vẫn thua ta mà thôi, vì ta vẫn luôn là kẻ nhanh nhất. Fenrir, cả 6 Fenrir đồng loạt nhảy tới chỗ tôi và 4 viên đạn được bắn ra ngay lập tức từ hai khẩu súng của tôi. 4 tàn ảnh của Fenrir tan đi và trong lúc 2 tàn ảnh còn lại chưa chạm tới chỗ tôi, sử dụng boost thêm lần nữa tôi thoát khỏi tình thế nguy hiểm đó. Và như thế trận đấu tiếp tục tiếp diễn với việc tăng tốc độ của cả một mình tôi. Tuy đã dùng hết số cộng dồn của mình nhưng Fenrir thì không mảy may thèm quan tâm tới tốc độ của tôi. Trận đấu thì cứ tiếp tục kéo dài và vết thương trên người tôi thì ngày một nhiều hơn. Người khá đấy, Fenrir, cảm ơn vì lời khen. Phù phù phù, Kaido, thế nhưng nếu ngươi chỉ có thế thì... Bạch Lang Tóc, ngươi là kẻ thua cuộc. Fenrir, cậu ta tiếp tục tăng tốc độ mình lên với kỹ năng của mình và giờ là 2 Fenrir. Phù phù phù, mình cần phải nhanh hơn nhưng điều đó là không, vậy chỉ còn một cách mà thôi. Kaido, thay đổi vũ khí từ hai khẩu súng thành những thanh kunai. Tôi tiếp tục ván đấu với âm mưu của mình. POV Fenrir, không tin được là tên con người này đã đánh bại được hai thủ hộ đầu, dù đúng là họ có yếu hơn tôi nhưng không thể có chuyện như thế được. Chắc tên này đã dùng mưu mẹo gì đó để thắng họ. Chứ không thể có chuyện tên yếu đuối này có thể đánh được họ. Tôi phải cẩn trọng mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao tôi cũng hiểu rằng kẻ mạnh phát triển sức mạnh của mình, kẻ yếu phát triển trí óc của mình và số lần sức mạnh chiến thắng trí óc không quá nhiều. Lợi dụng tốc độ vượt trội của mình tôi dễ dàng áp đảo hắn ta. Để nhanh chóng kết thúc cái trận đấu vô nghĩa này tôi thậm chí còn dùng đến nhiều ma pháp hệ lôi của mình như mưa sấm sét, sét xâm nhập, thế nhưng hắn ta vẫn né được toàn bộ ma pháp của tôi, những vết thương tôi gây ra chỉ có những vết cắn hay cào của tôi nên tôi quyết định dừng sử dụng ma pháp. Tuy còn nhiều mana nhưng nó tốn rất nhiều thể lực, nếu không cẩn thận tôi sẽ bị kiệt sức mất. Sau khoảng 10 p vờn nhau hắn ta đã thở dốc và người đầy vết thương. Toàn bộ những ám khí hắn ném đều lệch đi hướng khác và không hề trúng lấy một cái nào. Trận này quá dễ dàng, mình nên kết thúc sớm thôi. Fenrir, khi tôi lao tới tấn công thì hắn tiếp tục phóng chật ám khí. 10 p sau cơ thể hắn ta đã có rất nhiều vết thương thì giờ đây cơ thể ấy đã gần như bị che phủ đầy những vết thương. K-U-S-A-S-A-S-A quá yếu. Trận này quả thực rất dễ, thậm chí tôi còn có thời gian vờn hắn ta nữa. Khà khà, cái khí thế mới này của ngươi đâu rồi, đã chịu chết chưa, ta sẽ kết thúc việc này. Fenrir, Kaido, sợ chết đến nỗi bị câm rồi à, để ta kết thúc việc này luôn nhé, ha ha ha ha. Fenrir, tôi nhảy sổ tới chỗ hắn ta, người mà đang bị thương đầy mình với ý nghĩ của người chiến thắng. Thế nhưng, POV Kaido, cố lên, chỉ một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa, tôi đã liên tục phóng gần 100 cái phi tiêu trong suốt 20 p vừa rồi. Chỉ cho một mục đích duy nhất và chỉ cần thêm một ám khí cùng một thời cơ. Phải, tôi đang chờ đợi dù đã bị thương rất nặng và khả năng di chuyển của tôi là bằng không. Để ta chấm dứt trận chiến vô nghĩa này nào. Fenrir, đây rồi, chính là đây. Cậu ta đã đắc thắng và nhảy sổ tới chỗ tôi sau khi giải trừ phép tăng tốc của chính cậu. Chính là nó, Gravitation, Kaido, sử dụng một phép thuật hệ bóng tối khi cậu ta đang nhảy giữa không trung. Chỉ có một khoảng khắc nhỏ để nắm lấy vì đó là lúc cậu ta không thể né được phép thuật của tôi. Sau khi đặt trọng lực ở mức 10, cậu ta ngay lập tức bị kéo xuống. Ngươi chỉ đang câu kéo dài cuộc sống của mình một tí nữa mà thôi. Thôi vùng vẫy và chấp nhận đi. Fenrir, phù, cuối cùng thì mình vẫn thành công nhỉ. Thế nhưng cái giá phải trả có hơi đắt. Kaido, khà khà khà, sợ quá hóa khùng rồi à, để ta chấm dứt cuộc sống của tên điên nhà người luôn. Fenrir, thử di chuyển lại đây mà giết ta đi. Kaido, Fenrir gượng bước tới nhưng tốc độ của cậu ta đã biến mất và mỗi một bước đi của cậu lại trông càng nặng nề hơn. Cuối cùng cậu ta nằm bẹp dí xuống đất. Ngươi đã làm gì? Fenrir, kỹ năng, Gravitation, làm tăng trọng lực tác dụng lên một vùng, giờ đây trọng lực tác dụng lên cậu là gấp 10 lần bình thường. Kaido. Cái này đã là gì? Ta, sẽ, giết ngươi. Fenrir, bây giờ thì nhìn xung quanh cậu đi. Kaido, bây giờ cậu ta mới bắt đầu để ý tới điểm rớt của những chiếc ám khí. Cái này, không lẽ nào, Fenrir, với thứ này trận chiến sẽ kết thúc. Kaido, truyền ma pháp vào thanh ám khí rồi tôi phóng nó xuống ngay trước mặt Fenrir. Đây là việc tôi đã trông chờ từ nãy giờ, cuối cùng tôi đã hoàn thành nó trước khi thua vì mất máu. Màu đỏ của phép thuật từ thanh ám khí bắt đầu lan ra tới chỗ các thanh ám khí khác và cuối cùng tạo nên một trận đồ ma pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hoàn tất một vòng pháp thuật nữa cũng xuất hiện trên không trung ngay trên trận đồ ma pháp bên dưới. Không thể nào, người đã tính tới việc này từ đầu ư, Fenrir. Cũng không hẳn, nhưng cũng phải nói để làm được điều này tôi phải trả khá nhiều thời gian và sức lực đấy. Nhưng dù sao thì trận đấu này đã tới hồi kết rồi. Kaido, lôi ma pháp, thần thoại, hắc lôi, Kaido, mây đen bắt đầu kéo tới phía trên trận đồ và tiếp theo sau đó là hàng loạt các tia sét màu đen giáng xuống. Đó là kết quả của việc kết hợp hắc và lôi ma pháp. Nếu chỉ là lôi ma pháp cậu ta sẽ hấp thụ được, nhưng nếu có hắc ma pháp thì cậu ta chịu chết vì dù sao cậu ta cũng là một thánh thú mà. Sét được đánh xuống gần như liên tục, có vẻ cuối cùng tôi đã thắng. Nhỉ, end chép, cách chương.